Trấn Quan Âm, chương 159, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người này vẫn luôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, có thể rất nhiều người đều cho rằng hắn cũng sẽ không muốn trên núi này gì đó, cho nên mới không nghĩ ra tay phá trận. Thế nhưng hắn nhưng ở lúc này Tuyển Trạch xuất tay. Cái này thần bí nam tử xuất thủ. Chỉ có một câu hình dung. Tĩnh nhược sử tử, động nhược thỏ chạy. Cả người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ thấy hắn nắm tay nắm chặt. Hướng về phía Na Quang Tráo ở giữa một cái rung động chỗ chính là ầm ầm bạo kích đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nắm tay rơi vào Na Quang Tráo lên trong nháy mắt. Toàn bộ không gian phảng phất đều có một hồi cực kỳ trầm thấp muộn hưởng tiếng truyền tới giống nhau. Đồng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, theo một tiếng này muộn hưởng hạ xuống. Na Quang Tráo hơi dừng lại một chút. Bị công kích địa phương phảng phất là có một cái vết dạn nổi lên. Sau một khắc, cái này vết dạn dĩ nhiên là không gì sánh được rất nhanh đích chiêu chứ bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Trực tiếp đem trọn Quang Tráo đều là trải rộng. Na Quang Tráo trong nháy mắt hóa thành vô số quang điểm. Trực tiếp biến mất ở rồi trên bầu trời. Toàn bộ đại trận phá khai rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước mấy cái thầy đất đai kỳ cường giả hợp lực đều không thể phá vỡ trận pháp, lại bị tên kia một kích phá mở. Người chung quanh mỗi một người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trung gian nam tử thần bí kia. Linh Kiếm Sơn Lương Bất Phàm đám người sắc mặt ngưng trọng. Nhìn trước mắt cách đó không xa nam tử không nói lời nào. Sau một khắc, nam tử lại trực tiếp đích chiêu chứ trên ngọn núi bay vút đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Na Diêm Mã thấy như vậy một màn trong nháy mắt. Thân hình cũng là rất nhanh đích chiêu chứ mặt trên lướt đi. Lúc này những người còn lại thật giống như điên rồi giống nhau. Người phía dưới cũng là chen chúc thông thường hướng phía trong ngọn núi lao đi. Bởi vì lúc trước Diêm Mã nói. Trong vòng nửa giờ không cho phép bất luận kẻ nào vọt vào sườn núi. Hiển nhiên, chỉ có dưới sườn núi mặt đích cung điện đồ vật bên trong. Mới là phía dưới những người này có thể chia một chén súp. Sườn núi ở trên. Đều là mấy cái thầy đất đai kỳ cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này có chút người uy hiếp cảm giác. Thế nhưng mấy cái khác thầy đất đai kỳ cường giả còn thầm chấp nhận. Có thể làm sao? Nhân ra thực lực bày ở nơi đó. Hơn nữa còn là người khác hợp lực đem điều này địa phương trận pháp phá vỡ. Nếu không... Chính là chỗ này ngọn núi đặt mọi người chúng ta trước mặt. Chúng ta ước đoán cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngã Hòa Vệ Bàn Tử cũng là trước tiên liền xông ra ngoài. Dưới tình huống này, khó tránh khỏi sẽ phát sinh tranh đoạt. Chiến đấu cũng là rất bình thường. Thế nhưng Ngã Hòa Vệ Bàn Tử trước liền thu lấy được không nhỏ. Cho nên Vệ Bàn Tử lôi kéo ta. Để cho ta không nên đi cùng những người đó cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chúng ta liền Tuyển Trạch khác chỗ tầm thường kiếm ít đồ là được. Vệ Bàn Tử nói với ta. Trước chúng ta lấy được này linh thạch liền cũng đủ chúng ta tu luyện rất lâu rồi. Đây chính là tốt nhất thu hoạch. Người đang lợi ích trước mặt bình thường là mất lý trí. Chiến đấu kế tiếp, nói không chừng chính là phân sinh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai chúng ta không cần phải. Đi theo này thứ liều mạng Trên người mang theo nhiều linh thạch như vậy. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta có thể đi ra ngoài. Là có thể mỹ tư tư tu luyện. Vệ bàn tử bộ dáng như vậy đến cũng không phải kinh sợ. Ta cảm thấy được chính hắn nói thật có đạo lý. Sống cẩn thận một chút không có gì không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc đó, ta cũng không có cảm giác được trên người ta lệnh bài kia có cái gì động tĩnh. Dù sao ta đây lệnh bài dường như muốn tới gần bảo bối gần một chút. Mới có thể nhận thấy được. Chứng kiến rất nhiều người đều hướng phía này cung điện lớn lao đi. Ngã Hòa vệ bàn tử lựa chọn một chỗ tiểu đích cung điện. Đến rồi cửa cung điện, ta liền thấy trên mặt đất có hai cỗ hài cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa ở hài cốt trên tay, thậm chí có hai quả nạp giới. Ngã Hòa vệ bàn tử vội vàng đi qua đem nạp giới lấy xuống. Cũng không kịp kiểm tra bên trong có vật gì. Một người một viên trước chia hết. Sau đó vọt vào trong cung điện. Phương diện này chắc là một cái chế thuốc dùng địa phương. Bên cạnh khắp nơi đều đã dậy rồi bụi. Một ít trong bình ngọc cũng không có vật gì vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến cũng không có thu hoạch gì. Ngã Hòa vệ bàn tử cũng không có sốt ruột. Đi thôi, nhanh đi đừng đích cung điện nhìn nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn vệ bàn tử. Cái này Đan Thần Tông cũng không biết đến cùng phát sinh qua dạng gì chiến đấu. Ngã Hòa vệ bàn tử đi ra trên đường. Thấy được thật nhiều cổ thi thể. Cái này làm cho một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Đó chính là cái này hay là Đan Thần Tông hình như là bị người diệt cửa giống nhau. Thế nhưng kỳ quái là, chúng ta chỗ đã thấy những hài cốt này, cũng không có lẫn nhau dấu vết chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng giống như là ở đồng thời chống đỡ một cái địch nhân. Trên đường chúng ta vơ vét nhiều cái nạp giới, nhưng Ngã Hòa vệ bàn tử cũng không có hướng phía này khá lớn đích cung điện đi. Khi chúng ta đi tới người thứ ba cung điện thời điểm. Bởi vì, này cung điện không tính lớn, cũng không tính là nhỏ. Hơn nữa căn cứ bên trong cung điện này bày biện đến xem. Người bên trong này hẳn là so với trước kia người đều lợi hại hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn chế thuốc dùng đỉnh thoạt nhìn cũng muốn giỏi hơn một chút. Khe nằm, hai chúng ta làm sao đã quên thu đỉnh kia rồi. Chế thuốc dùng đỉnh khẳng định bao nhiêu cũng là pháp bảo. Có thể bán chút là chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vệ bàn tử lúc này bỗng nhiên vỗ đùi. Sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Ta ngẩn người. Cái này ta còn thực sự không có phản ứng kịp. Nói xong vệ bàn tử vội vàng đem trước mặt na đình thu vào. Vệ bàn tử để cho ta nhanh lên kiểm tra một cái trong gian phòng đó có còn hay không thứ khác. Ta xem một chút bốn phía. Căn phòng này không có gì đặc thù. Chính là na đình tương đối khá. Hơn nữa chu vi trang sức thoạt nhìn cũng thoáng xa hoa một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thậm chí trước chúng ta thấy bộ kia hài cốt, xem ra niên kỳ hẳn là tương đối nhỏ, cũng không phải là rất lớn. Mà khi ta ở nơi này trong phòng bắt đầu đi loanh quanh trong nháy mắt, ta trong ngực lệnh bài dĩ nhiên là vào lúc này bắt đầu run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhận thấy được cái tình huống này ta cả người có chút sững sờ. Bởi vì, này bên trong phòng đều là gạch đá xanh mặt đất. Chẳng lẽ còn có đồ đạc chôn dưới đất? Ta xem một chút bốn phía. Cuối cùng ánh mắt của ta cũng là như ngừng lại bên cạnh ta không xa chiếc kia tử mặt trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía trên này để một ít thư tịch. Còn có một chút cái chai gì gì đó. Ta bắt đầu chậm rãi đích chiêu chứ na giá sách nhích tới gần. Ta phát hiện càng đến gần giá sách. Trong ngực lệnh bài run rẩy sẽ có vẻ kịch liệt hơn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở nhận thấy được cái tình huống này phía sau ta lập tức đem vệ bàn tử kêu qua đây. Vệ huynh, nhanh lên một chút qua đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy vệ bàn tử đến rồi bên cạnh ta. Sau đó ta chỉ vào trước mặt cái giá sách. Hướng về phía hắn lên tiếng. Ta cảm thấy được bên trong có bảo bối. Nghe được lời của ta. Vệ bàn tử sửng sốt một chút. Sau đó vi vi nuốt nước miếng một cái. Phải biết rằng phía trước ta nói có bảo bối thời điểm. Chúng ta liền tìm được cái kia đai lưng chứa đồ. Còn có đai lưng chứa đồ đồ vật bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như vậy hiện tại đâu? Vệ bàn tử lấy tay gõ một cái giá sách. Nghe được na trống trải thanh âm. Lông mày của hắn đông lại một cái. Trống không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt sau này khẳng định có một cái không gian. Ta vội vàng lên tiếng. Nếu vệ bàn tử nói là trống không. Hơn nữa ta trong lòng lệnh bài cảm ứng. Ta thì càng thêm xác định phương diện này khẳng định có đồ đạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể để cho lệnh bài cảm ứng được. Nói vậy không phải là cái gì phàm tục vật. Vậy còn lo lắng để làm chi? Nhanh lên tìm cơ quan A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vệ bàn tử hướng về phía ta gầm nhẹ nói. Sau đó hắn nhanh chóng ở nơi này trên giá sách mang hoạt đứng lên. Không ngừng di động này vật. Bởi vì dưới tình huống bình thường. Loại sách này trên kệ cơ quan. Đều là một ít bình hoa vật trang trí gì gì đó. Ngã hòa vệ bàn tử nhanh chóng từng cái thử đứng lên. Cuối cùng vệ bàn tử trong tay sờ được một chiếc ngọn đèn chuyển động. Phát ra trận trận soạt soạt thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tìm được. Theo vệ bàn tử chuyển động phía dưới. Trước mặt chúng ta giá sách tử cũng là chậm rãi đích chiêu chứ hai bên xa nhau. Lộ ra một cái so với phổ thông môn ít một chút nhi lối vào đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là bên trong đen như mực. Cái gì đều nhìn không thấy. Ngã hòa vệ bàn tử liếc nhau một cái. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người tới. Nhanh lên một chút. Vệ bàn tử biến sắc. Hai chúng ta vọt thẳng vào lối đi này bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.